Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5170, sẽ không lạc hậu. Chương 5174, sẽ không lạc hậu. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, thiên phú và tiềm lực tuy nhiên không thấp, nhưng lại chung quy là có hạn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hai cô bé này, vậy mà người mang đạo thai. Các nàng sinh ra hài tử, vừa ra đời, cũng là Chu Thiên Thánh Nhân. Cái này còn có vương pháp sao? Cái này còn có pháp luật sao? Cái gì gọi là Chu Thiên Thánh Nhân? Nói đơn giản một chút, bọn họ còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm, cũng đã bắt đầu tu luyện. Vừa ra sinh, cũng đã chứng được dòng dã 360 đầu đại đạo. Hai người liên thủ phía dưới, cho dù là Chu Hoành Vũ còn chưa đạt tới cảnh giới viên mãn huyền thiên pháp thân, cũng vô lực đối kháng, trực tiếp bị đánh bạo. Có lẽ, mọi người vẫn không hiểu Chu Thiên Thánh Nhân khủng bố. Trắng ra điểm nói, hai huynh muội này sau trưởng thành, cũng đã là hỗn độn chi hải top 100. Bọn họ trưởng thành tốc độ, thực sự quá nhanh, nhanh đến nhường Chu Hoành Vũ không dám tin trình độ. Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, liền chí thánh cảnh, đều không có đạt tới đây. Hai huynh muội này, cũng đã trưởng thành là hỗn độn chi hải top 100 cao thủ. Trận chiến cuối cùng, hai huynh muội này, mượn tới huyền sách hỗn độn bút cùng hỗn độn thư, cùng Chu Hoành Vũ đại chiến 3 ngày 3 đêm. Sau cùng, liền chí thánh cảnh đều không đạt tới Chu Hoành Vũ. Tự nhiên không là đối thủ của đối phương. Mà lại trên thực tế, đây cũng là đại đạo nhân quả đã định trước sự tình. Chu Hoành Vũ đã hỏng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đạo. Như vậy, làm Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng con gái, này hai huynh muội cũng tự nhiên muốn hỏng Chu Hoành Vũ đạo. Một kiếp này, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tránh khỏi. Thì liền đại đạo hóa thân, cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Tùy ý Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, bị triệt để hủy đi. Nhân quả, là đại đạo trật tự. Cho dù đại đạo bản thân, cũng không thể đối kháng nhân quả. Cho nên, đại đạo hóa thân, luôn luôn đều cẩn thận chặt chẽ, sợ mình cuốn vào nhân quả bên trong. Đương nhiên, nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, nếu như Chu Hoành Vũ đắc tội, chỉ là người bình thường. Kỳ thực, hậu quả cũng không nhiều nghiêm trọng. Cho dù thiếu một người bình thường nhân quả, cái kia cái gọi là ác quả, cũng bất quá là một trận gió nhẹ mà thôi. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, thực sự quá nghịch thiên. Hai người trong thân thể, vậy mà đều ngưng tụ tiên thiên đạo thai. Các nàng cả đời, chỉ có thể sinh một đứa bé, mà sinh ra hài tử, vừa ra đời cũng là Chu Thiên Thánh Nhân. Đây quả thực quá nghịch thiên. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, đây cũng quá trùng hợp a. Chu Hoành Vũ vận khí cũng quá kém a. Trên thực tế, đây hết thảy thật là trùng hợp sao? Chu Hoành Vũ vận khí thật kém như vậy sao? Hiện tại, ánh mắt trở lại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trên thân. Các nàng chỗ lấy cùng Chu Hoành Vũ tổ đội, thật là trùng hợp sao? Đúng, Chu Hoành Vũ xác thực nhìn không ra các nàng người mang tiên thiên đạo thai. Đây không phải Chu Hoành Vũ không có ánh mắt, cũng không phải Chu Hoành Vũ quá vụng về. Cái này hoàn toàn là bởi vì tri thức tích lũy không đủ. Trước đó, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không biết tiên thiên đạo thai tồn tại. Cho dù phát hiện, cũng không có coi ra gì. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ nhìn không ra không sao cả. Đại đạo hóa thân, cũng không nhìn ra được sao? Không không không, trên thực tế, cũng là đại đạo hóa thân, đem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, phân phối cho Chu Hoành Vũ. Hiện tại vấn đề tới, đại đạo hóa thân, tại sao muốn đem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, phân phối cho Chu Hoành Vũ đâu? Đây tuyệt đối không thể dùng trùng hợp để hình dung a. Đối với đại đạo hóa thân tới nói, Chu Hoành Vũ cũng là con của hắn, mà lại là duy nhất thân sinh hài tử, đổi ngươi là đại đạo, Tại xem thấu hết thảy tình huống dưới, người sẽ đem dạng gì đội viên phân phối cho mình con ruột đâu. Bởi vậy, đây hết thảy tuyệt đối không phải trùng hợp, mà chính là đại đạo cố ý an bài. Đại đạo thấy rõ hết thảy, Huyền Sách cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Cũng chỉ có Chu Hoành Vũ bị mông tại Liễu Cổ Lý. Bởi vậy, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng như thế nghịch thiên, đây không phải trùng hợp, mà chính là chuyện tất nhiên. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng là đại đạo hóa thân, vì Chu Hoành Vũ lựa chọn con dâu nha. Vì để cho ba người tụ cùng một chỗ, đại đạo hóa thân âm thầm ra tay, giúp hai tỷ muội chuyển qua hỗn độn tổ địa phụ cận. Nếu quả như thật tùy ý hai tỷ muội một đường xông xáo, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến hỗn độn tổ địa đây. Đây tuyệt đối là ức nguyên hội làm đơn vị dài dằng dặc thời gian. Không cần hoài nghi, dựa theo tình huống bình thường, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tuyệt đối không có khả năng trở thành Chu Hoành Vũ đồng học. Cũng không có khả năng phân phối tại cùng một tiểu đội bên trong. Hiện tại vấn đề là, đại đạo hóa thân vì Chu Hoành Vũ sắp xếp xong xuôi hết thảy, đem tốt nhất tự mình đưa đến bên cạnh hắn. Đáng tiếc là Chu Hoành Vũ căn bản không có suy nghĩ nhiều, cũng căn bản không làm thêm để ý tới. Về phần tại sao đại đạo hóa thân cái gì cũng không nói, một câu đều không nhắc tỉnh Chu Hoành Vũ đâu. Trên thực tế, đó căn bản không cần thiết nhắc nhở. Đây hết thảy căn bản sẽ không phát sinh. Đại đạo hóa thân đã sớm tính tới Chu Hoành Vũ sẽ phát giác được hết thảy. Bởi vậy, hoàn toàn không có nhắc nhở tất yếu. Sẽ không phát sinh sự tình, tại sao muốn nhắc nhở đâu? Tuy nhiên vừa mới, Chu Hoành Vũ đã tính toán một chút. Thế nhưng là trên thực tế, cái này thôi toán là tại hắn không làm trên cơ sở tiến hành. Hiện tại vấn đề là, hắn có khả năng không làm sao? Rất hiển nhiên, hắn không có khả năng bỏ mặc hai nữ hài có lỗi, nhưng lại tội không đến tận đây. Bị khai trừ ra tiểu đội về sau, nhân quả cũng đã chấm dứt. Thật dài thở ra một hơi, Chu Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng. Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, tế ra hỗn độn xích, phải tay nắm chặt hỗn độn xích. Chu Hoành Vũ đối với hỗn độn kính bên trong một thước điểm ra ngoài, xoẹt một tiếng gào thét bên trong. Cái kia hỗn độn xích trong nháy mắt chui vào trong mặt gương. Dường như cái kia hỗn độn kính mặt kính là một vũng xuân thủy đồng dạng. Cùng một thời gian bên trong, hỗn độn chi hải bên trong, khoảng cách Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không đến 3000 cây số, một đạo hỗn độn luồng khí xoáy bên ngoài, một đạo lóng lánh cửu thải quang mang ngọc xích từ trên trời giáng xuống, trùng điệp quất vào đoàn kia hỗn độn luồng khí xoáy phía trên. Một thước phía dưới, cửu thải quang mang trong nháy mắt nở rộ. Ầm, phốc phốc, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, đạo thân ảnh kia trong nháy mắt liền bị rút ra nghìn vạn dặm, lăng không bạo thành một đoàn xương máu. Chỉ lưu lại một đạo nguyên thần, hốt hoảng bỏ chạy. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ cười lạnh, còn muốn mang theo nguyên thần binh giải trọng tu, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Muốn tính kế Chu Hoành Vũ, vậy thì cùng Chu Hoành Vũ kết nhân quả. Hắn dám trồng ác nhân, Chu Hoành Vũ liền dám cho hắn ác quả. Ầm ầm, hư không bên trong, cái kia cửu thải ngọc xích trong nháy mắt kéo dài ngàn vạn lần, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia đạo nguyên thần. Ầm, ba, giòn vang âm thanh bên trong, cái kia đạo nguyên thần trong nháy mắt bị quất đến vỡ ra. Nguyên thần tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo sinh mệnh ấn ký ẩn vào hư không bên trong. Sinh mệnh ấn ký là không thể tiêu diệt, cũng không thể phá hủy. Chỉ bất quá, một kiếp này về sau, đối phương lần nữa chuyển thế thời điểm, cũng chỉ có thể từ một người bình thường làm lên. Triệt để chém giết mục tiêu về sau, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu lên, hướng trong hư không nào đó một chỗ nhìn sang. Ngạo nghễ ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ nhìn xem hư không nói: "Sư huynh thật là quá mức xem thường cùng ta." Vậy mà bố trí như thế âm hiểm kế sách. Đã sư huynh như thế, làm như vậy sư đệ, ta tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Hết chương.